Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, Bạch Đế, một luồng hùng vĩ gợn sóng bao phủ cửu thiên thập địa. Tiên hà 3.000 giới chấn động, cho tới tinh không, cho tới 3.000, sinh linh hoàn toàn thay đổi sắc mặt, sức chấn động kia liền tinh không đều bị chấn động sụp. Đây là cái gì, lại một vị trí tôn? Có sinh linh sợ hãi, khó có thể tiêu diệt sợ hãi của nội tâm, bị gợn sóng này kinh hỏng rồi. Lúc trước một luồng khí tức ép tới 3.000 châu sinh linh tâm thần dao động, hiện tại có cảm nhận được một luồng đồng dạng mãnh liệt gợn sóng. Chẳng phải là lại tới một vị trí tôn? Lâm Dật kinh hãi, luồng rung động này quá khủng bố. Trên bầu trời ngôi sao lệch vị trí, một viên lại một ngôi sao hiện lên. Một vị vĩ đại sinh linh chính ngồi trên 9 tầng trời cao. Khoanh chân ở này, chật ních tinh không, đầy trời phù hiệu lấp lóe, như từng viên một ngôi sao giống như vậy, óng ánh hoàn mỹ, soi sáng chư thiên vạn giới, phảng phất một vị cổ lão tiên giáng lâm ở 3.000 châu bên trên. Che đậy một đời, trong nháy mắt, thiên ngoại tinh không, này một cái sinh linh quanh thân hiện lên vô số đại tinh. Viên viên to lớn, sáng sủa óng ánh, quay chung quanh cái này sinh linh khoảng chừng trôi nổi, như là các thần bảo vệ quanh, mà hắn chính là đến cao vô địch tiên đế. Lão đế tôn quả nhiên không chết, còn sống sót, tiên điện chi chủ kích động, lời nói khẽ run, mang theo vô tận ngạc nhiên mừng rỡ. Kỳ thực, hắn cũng không rõ ràng, vị này tiên điện lão đế tôn có hay không còn sống sót. Đây là một cái suy đoán. Còn có mỗi một đời tiên điện chi chủ đều sẽ được một cái cảnh cáo. Làm tiên điện có diệt nguy cơ giờ có thể hô hoán một vị cổ lão tồn tại. Cho tới nay, này đều là suy đoán đối tượng. Hắn nghĩ rất khả năng là tiên điện này một vị vô địch chí tôn. Chính là khai sáng tiên điện này một vị nhân vật vô địch. Được xưng đế tôn, là vì là tiên điện vô thượng tiên đế. Hắn sống ở trên trăm vạn năm trước. Khai sáng vô thượng tiên điện, vô địch hậu thế, nhưng khi đó cũng không phải là chỉ có hắn một người thành tôn làm đế. Mà là còn có mặt khác hai cái, một cái là mậu đế, một cái là nữ chí tôn, lai lịch vẫn rất thần bí. Hơi thở này, lẽ nào là, Lâm Dật chấn động, từ này cổ khí tức rung động đến xem, tựa hồ đang cái nào gặp. Sau đó, hắn nhìn tinh không trên cái kia sinh linh khủng bố. Khó có thể nhìn thẳng, nhưng cũng càng xem liền càng quen thuộc. Trong lòng hắn lóe qua một đạo ý nghĩ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Là hắn, này một cái từ tiên môn bên trong giết ra đến người. Sẽ không sai, hơi thở này chính là hắn, còn sống sót. Lâm Dật hoảng sợ, khó có thể tin tưởng được. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng, hơn triệu năm còn không mục nát. Nhân vật như vậy. Đến cùng là vô địch một đời, quả nhiên có năng lực khó tin, có thể sống tới ngày nay. Trời ạ, đó là tiên điện vị kia, tiên điện lão chí tôn còn sống sót. Một số bá chủ chấn động, lập tức nhìn ra này sinh linh lai lịch, không phải là nghe đồn bên trong tiên điện này một vị lão đế tôn sao? Hắn ở trăm vạn năm trước vô địch một đời, khai sáng bất hủ tiên điện, là chân chính nhân vật vô thượng. Cũng không định đến, người như vậy còn chưa có chết, quả thực chính là kinh thiên động địa, hắn là lão chí tôn, một vị sống hơn trăm thời gian vạn năm, cho vô số bá chủ mai phục sợ hãi bóng tối. Không chỉ có những này bá chủ, này các thế lực lớn giáo chủ, các tộc lão tổ đều đã kinh động, bọn họ dồn dập ngước nhìn tinh không, này chật ních tinh hà sinh linh, từng viên một ngôi sao xoay quanh ở tại thân thể bờ. Dường như một vị bất hủ tiên, tiên điện lão chí tôn, bạch đế, hắn thật không chết, sống hơn triệu năm mơ siêu, các đại giáo chủ trầm mặc, nội tâm tràn ngập một ngạt, cảm giác sự tình lớn đầu. Vốn là, những này các giáo đều đang hoài nghi, tiên điện này một vị không chết, có thể vẫn không có tin tức chứng minh, hiện tại được rồi, nhân gia đều chủ động chạy đến, bất quá. Để những này giáo chủ trong lòng an ủi chính là, cho dù này lão đế tôn không chết, có thể như trước mục nát, dù sao, sống hơn triệu năm trở lên, tinh lực đã sớm khô héo hạ xuống, cũng là muốn đến phần cuối. Đây là thiên điện người khai sáng, Bạch Đế, khai sáng bộ tộc, tự xưng tiên tộc, hắn được xưng tiên đế. Có thể đời kia bên trong không chỉ có hắn, liên tiếp sinh ra mậu đế, đoạt hắn danh tiếng, không làm được vô thượng tiên đế. Nhưng cái này còn không cái gì, chủ yếu nhất chính là, lại sinh ra người thứ ba chí tôn, còn là một vị nữ chí tôn. Hơn nữa, vị này lai lịch càng thần bí, không người rõ ràng kỳ cụ thể lai lịch, chính là Bạch Đế, mậu đế đều không rõ ràng lắm. Mơ siêu hơn nữa, vị này nữ chí tôn so với hai đế đô muốn cường hoành, liên thủ đều không thể áp chế đối phương. Đây mới là thiên điện lão đế tôn cuối cùng sửa lại mình tên gọi. Bạch Đế, mà không phải tiên đế. Hắn khai sáng bất hủ thiên điện, cũng chỉ có thể trở thành thiên hà ba phần bên trong một phần. Còn lại hai phần, chính là mặt khác hai đại chí tôn. Tình huống này vẫn là lão đế tôn tiếc nuối. Không thể thống xuất thiên hà 3000 châu. Một đời hoa nở, trăm đời luân hồi, ngươi chung quy là bước ra bước đi kia. Tinh hà phần cuối, vị này mơ hồ mà sinh linh khủng bố nói chuyện. Lão đế tôn lời này truyền đến, 3000 châu đều phát sinh lạnh rung rung động, quanh thân không ít ngôi sao ầm ầm đổ nát, như là hủy diệt, đông đảo sinh linh sợ hãi, run lẩy bẩy, kính nể cực kỳ ngước nhìn tinh hà, này mông lung mà thân ảnh khổng lồ, vậy thì là khai sáng thiên điện vô thượng tồn tại, vô địch chí tôn, Bạch Đế. Hắn quả nhiên còn trên đời, nghe đồn Bạch Đế từ tiên môn bên trong giết ra đến. Trọng thương mà chết, bây giờ nhìn lại bất quá là lời đồn, thời không chi chủ nhìn chằm chằm tinh hà trên nhân vật đáng. Sợ, mà lúc này, đông đảo giáo chủ sợ hãi mà kinh, dồn dập nhìn về phía này một tòa to lớn phi tiên điện. Nơi đó, nhưng còn có một vị nhân vật đáng sợ, tương tự vì là chí tôn. Nhưng tựa hồ lão chí tôn nhận thức nhân ra, hai người này vô địch chí tôn lẽ nào lẫn nhau nhận thức? Có người phát sinh nghi vấn, nhưng, một vị giáo chủ sinh linh kinh hãi, lẩm bẩm nói, tiên điện lão đế tôn tựa hồ nhận thức phi tiên điện vị kia. Lẽ nào lẫn nhau nhận thức, hoặc là nói vị bên trong kia cũng là sống hơn triệu năm. Người thì giải luân hồi, thành công rồi sao, tinh hà trên. Này lão đế tôn lại một câu nói truyền đến, rung động thiên địa, có đại đạo tùy tùng lời nói đè ép xuống, hướng về phi tiên điện đánh xuống, phi thường thẳng thắn, thế nhưng, khiến người ta sợ hãi sự tình phát sinh, vô cùng đại đạo ép xuống, như thiên ở trừng phạt, có thể phi tiên điện bên trong tuôn ra một luồng đáng sợ gợn sóng. Quét qua mà lên, đại đạo tát, pháp tác hòa tan. Tinh không trên một viên lại một ngôi sao băng diệt, lão đế tôn thay đổi sắc mặt, tràn đầy nghiêm túc, giơ tay một chỉ điểm ra, tinh hà chảy ngược, vô cùng đại đạo hiện lên ở trước mắt, vạn ngàn sinh linh có thể rõ ràng nhìn thấy, này chỉ tay lớn như trời, hướng phi thiên điện nhấn xuống, cong, một tiếng vang thật lớn, phi thiên điện rung động, không có bị hao tổn. Ngược lại là này lớn như trời ngón tay từng tấc tan vỡ. Tiêu tan trong thiên địa, phảng phất từ đến không từng xuất hiện. Này lão đế tôn rốt cục thở dài một tiếng. Ngươi đoạt ta phi tiên điện, hôm nay thi giải thành công. Vì sao không ra gặp một lần bạn cũ? Ngươi già rồi, bỗng nhiên, trong thiên địa truyền vang một câu nói như vậy. Tự phi tiên điện bên trong truyền đến. Này thanh âm kỳ ảo cảm động. Như thiên lại bình thường lệnh vô số sinh linh say mê trong đó. Không cách nào tự kiềm chế. Đây là nữ chí tôn tỉnh lại. Nàng tự phi thiên điện bên trong tỉnh lại. Trực tiếp mở miệng chính là một câu, ngươi già rồi. Lời này để vô số sinh linh sợ hãi. Có thể lão đế tôn nhưng không có một chút nào vẻ mặt. Hắn hai mắt phát sáng. Nhật nguyệt tinh thần xoay chuyển. Thế giới hủy diệt. Vô cùng hắc ám lộ ra, muốn nhìn thấu phi tiên điện, có thể gặp phải hai buộc khủng bố ánh sáng đánh tan. Đó là đến từ chí tôn ánh mắt, một chút trăm vạn năm, người ta bao nhiêu năm không sống từng giờ cho. Hôm nay tỉnh lại, vừa vặn một trận chiến, Lão Đế Tôn trực tiếp mở miệng, cả người uy thế sôi trào, trấn áp 3000 giới, phảng phất khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, tinh lực dâng trào, nhấn chìm tinh hà vạn giới. Hắn muốn tìm một trận chiến, ngươi không phải đối thủ của ta, hà tất tự rước lấy nhục. Một cái kỳ ảo âm thanh truyền trên tinh hà cửu thiên. Vào lúc này, rất nhiều giáo chủ phát hiện, phi tiên điện không xa, hỗn độn phân thân rộng rãi phóng đi, đạp ở phi tiên điện trước đại môn, không chút biểu tình nhìn đại điện không, khiến người ta rất là kinh ngạc. Tiên thai nuôi ra tiên linh, nó tựa hồ đã từng xuất hiện tiên môn bên trong, là ngươi từ nơi nào bên trong mang ra đến? Lão Đế Tôn nhàn nhạt một câu hỏi dò, nhưng gây nên rất nhiều cao thủ hiếu kỳ. Lúc này, phi tiên điện bên trong, một đạo mông lung bóng người hiện lên, Phiêu Phiêu Nhược Tiên, nàng chính là việc nặng một đời chí tôn. Nàng chỉ nhìn hỗn độn phân thân một chút, trong tròng mắt lóe qua một ít kinh ngạc, sau đó quét phương xa một chút, nơi đó chính là Lâm Giật vị trí. Hí, nàng phát hiện ta, lẽ nào hỗn độn phân thân bí mật bị nàng phát hiện? Lâm Giật hoảng sợ, cảm giác được áp lực. Mà nhưng vào lúc này, tinh hà trên truyền đến khủng bố gợn sóng. Này Lão Đế Tôn động, hắn lại là chỉ điểm một chút dưới, dường như cao cao tại thượng thương thiên ở trừng phạt thế nhân. Ngón tay lớn như trời, ầm ầm đè xuống, hư không sụp lún xuống dưới. Những này đối với ta vô dụng, này một đạo mông lung tiên ảnh phất tay. Hời hợt, cái kia to lớn ngón tay tan vỡ tiêu tan. Nàng hai mắt xuyên thấu thời không, nhìn thấy này Lão Đế Tôn bản thể, nói rằng, ngươi tinh lực suy yếu, thân thể mục nát, còn lại không còn nhiều thời gian, muốn thừa dịp hiện tại nhảy lên đỉnh cao đánh với ta một trận. Không sai, ta thân thể mục nát, không cách nào duy trì bất diệt, Lão Đế Tôn trực tiếp thừa nhận. Đến, thiên ngoại một trận chiến, ta trợ ngươi triệt để luân hồi. Cũng coi như là trả lại ngươi một món nợ ân tình, Lão Đế Tôn trực tiếp yêu chiến. Trong giọng nói lộ ra từng tia một không tên, tựa hồ nợ vị này nữ chí tôn ân tình, để 3000 giới bên trong các đại cường giả giáo chủ chờ đều ngạc nhiên nghi ngờ. Hai người chẳng lẽ có bí ẩn gì? Không có không vật chết chất, chí tôn là không cách nào duy trì bất hủ. Ngươi đường đi sai rồi, vị kia nữ chí tôn bình thản nói ra chuyện này. Đường không có đúng sai, ngươi ta đạo bất đồng, ngày nữa ở ngoài một trận chiến, Lão Đế Tôn lại một lần yêu chiến, tựa hồ lớn có nhảy lên đỉnh cao một trận chiến hung tâm. Này hừng hực chiến ý đều đun khắp cả tinh không, hừng hực ngọn lửa chiến tranh chính đang thiêu đốt, thuộc về chí tôn chiến ý chính đang thức tỉnh. Hơn triệu năm, hắn là chí tôn vô địch, có thể chung quy vẫn là mục nát hạ xuống. Hiện tại, nhìn thấy cô gái này chí tôn dĩ nhiên thật sự thi giải luân hồi thành công. Thực sự có chút chấn động, này viên vắng lặng chí tôn tâm lại sống lại, muốn một trận chiến đột phá. Năm đó, ngươi không phải đối thủ của ta, bây giờ ta thi giải trở về, ngươi càng không phải đối thủ của ta, muốn nhảy lên đỉnh cao, cho ta mượn tay phá tan ngươi này mục nát tử cục. Ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi, phi thiên điện bên trong. Vị kia dĩ nhiên từ chối. Tựa hồ là Lão Đế Tôn muốn trận chiến cuối cùng, do đó phá tan sinh tử hạn chế, từ chết bên trong thoát kén mà sống lại. Này lại là một cái khác loại sống lại, nhưng đáng tiếc nhất định phải mượn càng mạnh mẽ hơn chí tôn tay mới có thể. Này không thể kìm được ngươi. Tinh hà trên, này mông lung to lớn sinh linh hét một tiếng. Đột nhiên tiêu tan không gặp, nơi đó chỉ tồn tại một cái to lớn vòng xoáy, bên trong một đạo khôi vĩ bóng người đạp bước mà ra. Già nua thân thể, ở này từng bước dưới, dĩ nhiên ở khôi phục nhanh chóng, tuổi trẻ mà cường thịnh, Bạch Đế, đúng là Bạch Đế, trời ạ, hắn là đang khôi phục thanh xuân, muốn trung cực nhảy một cái sao? Có giáo chủ hét lên kinh ngạc, suýt nữa rít gào đi ra. Nhìn ra đây là đang khôi phục tự mình thanh xuân. Tinh lực ầm ầm, nhấn chìm toàn bộ tinh hà 3000 giới. Chiến ý dâng trào, ép hướng về này phi thiên điện. Ngươi sợ, vẫn là nói ngươi căn bản không hoàn thành thi giải luân hồi. Ngươi vẫn không có phục sinh đúng không? Lão đế tôn khôi phục tuổi trẻ, một thân sức chiến đấu vô địch hậu thế, hai mắt bắn ra thần mang xuyên không mà tới. Hết chương.